Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 73 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 59, Thế Giới Thật Nhỏ. Trương Tiểu Kiều có rất nhiều bạn bè, là con trai của viện trưởng học viện khoa học. Cha hắn có nhân mạch rộng lớn, hắn cũng không phải là người vô danh. Những người thực sự tiếp xúc với Trương Tiểu Kiều có thể nhận ra hắn không phải là hạng tầm thường. Cho nên bạn bè của Trương Tiểu Kiều không thiếu, dù ở vòng tròn nào cũng có. Trương Tiểu Kiều có một buổi tụ hội với bạn bè bên ngoài trường. Mấy ngày qua nhận điện thoại luôn, nhắc nhở hắn chú ý thời gian. Có lẽ vì lên đại học, phân tán mỗi người một nơi cho nên nhiệt tình hơn trước kia. Bạn cùng phòng của Tiểu Kiều sao? Tiểu Kiều của chúng ta không có thích nói chuyện, mong được chiếu cố nhiều hơn. Người nói là từ Hải Thành, đang phát thuốc lá cho mọi người. Lý Hàn và Tiêu Húc đều nhận, Tô Sáng từ chối. Phía dưới túc xá có một chiếc Accord, đó là xe của từ Hải Thành. Từ Hải Thành rất biết ăn nói. Bạn bè của Tiểu Kiều là bạn bè của tôi. Các bạn rảnh rỗi, tới phục đáng, thì tôi sẽ làm trọn tình chủ nhà. Tiểu Kiều, cậu cứ không có thích tham gia hoạt động, mọi người đều nhắc tới cậu đó. Lên đại học liên hệ ít hẳn đi. Mấy ngày trước còn có người nói cậu phụng chỉ du học rồi, làm cho tôi giật mình luôn. Sao mà đi không nói tiếng nào chứ, gọi điện thoại mới biết chuyện không đâu. Trương Tiểu Kiều đứng dậy. Được, nếu thế tôi và bạn bè trong phòng cùng đi. Đại Duy mời toàn là người tôi không quen. Lý Hàn đang tập tạ ngẩng đầu lên nói. Tôi cũng không có đi đâu. Tiểu Kiều, cậu đi tụ hội với bạn bè đi, tôi tham gia làm cái gì chứ? Tụ hội cái gì đâu, tôi đoán không KTV thì cũng là quán bar nào đó, hò hét uống rượu cho tới 2-3 giờ sáng mới về. Mọi người cùng đi đi, tới lúc đó chúng ta về sớm, phù hợp với tinh thần của phòng 602. Từ Hải Thành cũng nhiệt tình mời. Đúng đúng, mọi người cùng đi đi chứ. Coi mỹ nữ đấy, tới khi đó giới thiệu cho các cậu. Trương Tiểu Kiều đi giới thiệu nữ sinh cho bọn họ sao? Nghe đã thấy hoang đường rồi. Có điều nhận ra cuộc tụ hội này đúng là buồn chán. Nhưng mà lại có nhân vật hắn không có thể từ chối. Tinh thần một người dị mọi người. Đám Tô Sáng cũng đồng ý. Cuộc tụ hội bạn bè của Trương Tiểu Kiều ấn định vào lúc 8 giờ tối thứ bảy. Thời gian này rất là phù hợp. Cho dù chơi điên cả buổi tối, cũng có một ngày chủ nhật nghỉ ngơi lấy lại sức. Nơi tụ hội cách Đại học Thượng Hải không xa, mọi người chỉ đóng chừng 40 đồng, KTV Melody. Trước cửa KTV đổ không ít những chiếc xe đắt tiền. Thượng Hải là một thành phố nơi nào cũng thấy BMW, Audi. Cả công trường bụi đất ngổn ngang, không chừng cũng thấy những cái chiếc xe trị giá 100 nghìn. Cho nên người nơi này sớm đã thản nhiên lắm rồi. Vào phòng bao, căn phòng rộng lớn tới hơn 100 mét vuông, màu sắc chủ đạo là màu hồng. Màn hình đặt chìm vào trong tường để cho không gian trông thoáng hơn. Ba mặt tường bố trí ba cái màn hình, bố trí chiếc ghế sofa theo ba hướng. Đúng như Trương Tiểu Kiều nói, có chừng 20-30 người, vài nhóm nam sinh tụ tập mỗi chỗ thảo luận, có vài người ngồi dựa vào ghế sofa nhìn người khác ca hát. Nữ sinh ăn mặc trang điểm khá chú ý, song không khí có vẻ hơi tản mát, chuyện ai nấy làm. Bọn họ đi vào, không ít người quay sang chào Trương Tiểu Kiều, hắn vẫy tay đáp lại cho có. Kiếm cái ghế sofa ngồi xuống, từ Hải Thành đi thẳng tới. Mọi người đã tới rồi, mọi người uống bia nha, tôi tiếp vài người, lát nữa tới ngồi với các cậu. Nơi này cũng có nhiều người trước các cậu rồi, mọi người làm quen một chút đi. Bạn bè cùng trường, vậy ít nhất cũng có chủ đề chung mà nói rồi. Còn chưa giới thiệu, một nữ sinh trang điểm tỉ mỉ lông mi, son đỏ, mặc cái váy xanh nhạt hở vai, tất lụa đen đi tới. Không ngờ lại là Trình Thông Thông. Trình Thông Thông không có một chút khách khí ngồi xuống bên cạnh Tô Sáng Triều. Hôm nay Đường Vũ cho cậu nghỉ phép sao? À, cái phòng 602 tới đầy đủ hết sao? Tinh thần đoàn kết thật tốt. Một nam một nữ đi cùng với Trình Thông Thông thì trông không có gì đặc biệt. Lại rất rụt rè. Những người này tới từ đủ các loại trường đại học ở khắp Thượng Hải, cho nên cái chỗ này được lựa chọn khéo léo, thuộc tuyến đường tiết kiệm tiền nhất. Giá taxi ở Thượng Hải cứ tăng dòn dọt mãi, không có thấy dấu hiệu sẽ dừng lại. Từ Hải Thành và Lý Hàn chẳng mấy chốc trò chuyện hăng hái. Trong cái số này có mấy người đáng nể nha, ví như là cái tên tóc xoăn kia. Học đại học tổng hợp năm thứ hai rồi đã giúp trong nhà quản lý cái chuyện làm ăn. Kết quả kiếm không ít, chia lợi nhuận được chiếc BMW X5, lợi hại không? Hình như là chuẩn bị nghỉ học kinh doanh luôn. Còn kia, chẳng biết là từ Hải Thành vì lôi kéo quan hệ với bọn họ hay là tính quán ưa chuyện, giới thiệu mấy người không phải là con cái doanh nhân thì cũng là cán bộ. Trong con mắt của từ Hải Thành thì đó đều là tài nguyên, hẳn hăng hái giới thiệu ba người Tô Sáng. Có điều hắn đánh giá thấp cá tính của những người bạn mới của Trương Tiểu Kiều. Cho dù bốn người bọn họ ngẫu nhiên xếp vào cùng một phòng, nhưng có thể chơi được với Trương Tiểu Kiều thì trong tính cách đó có phần giống nhau. Lý Hàn và Tiêu Húc chẳng quan tâm ai bối cảnh ra sao, bản lĩnh lợi hại thế nào. Có lẽ nói một hai người đầu còn chú ý, chứ nói tới người thứ ba bắt đầu thấy bực mình rồi, trả lời rất là ứng phó. Đám đó có giỏi giang thế nào cũng liên quan quái gì tới bọn này chứ. Chẳng trách Tiểu Kiều lôi bọn mình theo, nếu không người phải nghe lải nhải là hắn rồi. Tô Sáng khỏi phải nói, y có bản lĩnh tự chìm vào thế giới của mình, kệ xung quanh có thế nào. Từ Hải Thanh vẫn thao thao bất tuyệt, nói một lát nữa có cả du học sinh tới. Đỗ Đại Duy, người tổ chức hôm nay giao du rộng hơn bọn họ một khóa, học Đại học Đồng Tế. Tuy không phải là một nhân vật nắm thực quyền như chủ tịch hội sinh viên, cũng coi như vua không ngai rồi. Mẹ là chủ nhiệm ban ngoại sự, cha làm ở cục thuế, bà nội là nhân vật có sức nặng ở Bộ Giáo dục. Có thể nói là bối cảnh quan liêu thế gia, trong mắt của người bình thường nhìn vào chói mắt lắm rồi. Trình Thông Thông chào Tô Sáng xong, chuyển hướng sang bên cạnh. Khi mà đứng dậy, khóe miệng nhếch lên. Tô Sáng tình cờ nhìn thấy cái động tác này, thầm nghĩ vẻ mặt này đại biểu cho cái gì đấy. Có điều Tô Sáng chẳng có định tìm hiểu sâu. Chuyện nhìn thấy Trình Thông Thông bán khỏa thân cho dù mức độ nào khiến cho quan hệ của hai người bọn họ tùy tiện hơn, song chẳng có để lại ấn tượng gì trong đầu của Tô Sáng. Giống như xem phim hành động Mỹ kia vậy, chỉ là kích thích khi đó thôi, sao là bay khỏi đầu, không có thể so với cảnh tượng nào đó tới giờ vẫn đóng đinh trong đầu y. Trong này sao mà nóng quá vậy? Một giọng nữ không trong nhưng mà êm tai, nghe rất dễ chịu, truyền vào trong tai của mọi người. Hiển nhiên là người mới tới rồi. Nhiều nam sinh nhìn ra cửa tìm chủ nhân của giọng nói. Chỉ thấy một cô gái mặc chiếc quần jean xanh hơi bạc màu, trên đùi là mấy cái chỗ rách. Đôi chân đã dài lại đi giày cao gót, trông càng miên man hút mắt, đang cởi chiếc áo khoác ngoài. Trên người chỉ còn có chiếc áo ba lỗ xám rộng cổ, đôi ngực tròn căng. Mái tóc hung, giận sóng buông tự nhiên như thác đổ. Đôi mắt to ngây thơ kết hợp với dốc dáng nóng bỏng thước tha, làm cho căn phòng vốn bật điều hòa đã hơi nóng lại càng nóng. Nhân vật chính tới, nhà tổ chức Đỗ Đại Duy và mấy người ngoại quốc đi vào. Có thể nhận ra du học sinh Nhật Hàn. Đỗ Đại Duy, người gầy gò nhỏ bé, chẳng có hề giống cái tên của hắn. Cao chưa có tới 1m7, hơi lọt thỏm giữa mấy cái du học sinh cao lớn, đặc biệt là một nam một nữ. Nam sáng sủa, nữ ngọt ngào, động lòng người, lập tức đã trở thành tiêu điểm. Nhóm của Tô Sáng thì toàn bộ sửng sốt không nói nên lời. Đỗ Đại Duy giới thiệu với đám bạn thân thiết không phải là những du học sinh kia, là cặp nam nữ vừa mới đi vào đã gây chú ý. Vệ Đinh Đinh, bạn thân của tôi từ nhỏ, hết tiểu học tôi chuyển đi, ít gặp nhau hơn. Gần đây mới biết cậu ấy ở Đại học Ngoại ngữ, danh hiệu sát thủ nữ sinh. Không, xin lỗi Đinh Đinh, tôi không có nên để lộ biệt hiệu của cậu trước mặt cô ấy chứ. Quyển 5, chương 60, Thế giới thật nhỏ. Này, Đỗ Đại Duy, tôi thấy cậu ngứa da rồi sao? Đỗ Đại Duy tái mặt, khom lưng đưa tay ra, hết sức khoa trương. Không dám, không dám, Lâm Đại Tiểu Thư, tôi không có dám nói linh tinh nữa. Mời đi hướng này, còn cái tờ báo để bị nhân cất hộ được rồi. đảm bảo cuộc tụ hội này không có chán tới mức Lâm tiểu thư phải đọc báo giết thời gian đâu. Trở mặt nhanh thật. Lâm Lạc Nhiên cuộn tờ báo lại, làm cái động tác dứ dứ giả vờ đánh hắn. Từ nhỏ, Lâm Lạc Nhiên có tính đản trí rồi, đi học rất hay làm mất bút, quên tẩy, cho nên cô luyện thành một thói quen cầm cái gì giữ chặt trong tay. Tới mức tay cầm bút mà cô lần cứ tìm suốt. Hôm nay đang đọc cái tờ báo này thì Vệ Đinh Đinh tới đón, cứ thế mà cầm theo luôn. Lâm Lạc Nhiên được Đỗ Đại Duy và đám bạn bè mở đường, nghênh mặt kiêu ngạo đi thẳng vào phòng. Như là một cô thiên kim đại tiểu thư, thời cô cùng đám nha hoàng gia đình. Một số nữ sinh biểu môi, có cần thiết phải làm ra cái vẻ như vậy không chứ? Cô tưởng mình là ai vậy? Nam sinh thì không một chút che giấu ánh mắt thưởng thức từ trên xuống dưới. Tô Sáng thì cảm thấy thế giới trở nên nhỏ như vậy từ bao giờ chứ? Lâm Lạc Nhiên và Vệ Đinh Đinh lần trước đã tạm biệt Lâm Lạc Nhiên do Vệ Đinh Đinh đón đi. Lần này lại cùng xuất hiện, cứ như là mấy tuần vừa rồi đều ở bên nhau vậy. Tô Sáng bắt đầu thấy ghét Trương Tiểu Kiều vì lôi mình tới cái buổi tụ hội dớ dẫn này. Không có muốn chú ý tới bên đó nữa, Tô Sáng quay trở lại nhóm. Mọi người đi theo Trương Tiểu Kiều, nhưng cũng đã giới thiệu cho nhau hai mươi mấy người, quen được vài đám. Mấy bọn họ đúng là chẳng có gì cho người ta nhớ, chẳng qua giao lưu mấy cái chuyện trong khoa. Tán gẫu đề tài không đau không ngứa như là học tập, trong đó Tô Sáng và Lý Hàn được hỏi thăm nhiều nhất. Tiêu Hút cũng không phải là không có thu hoạch, thao thao bất tuyệt cùng với một nữ sinh thảo luận triết học. Rồi còn lừa được con của người ta đưa tay cho xem chỉ tay nữa, khiến cho cô gái cười khúc khích. Ngứa quá! Tô Sáng và Lý Hàn phục sát đất. Ngay cả Trương Tiểu Kiều cũng thấy cái tên mọt sách, nhát gái nhất phòng. Hôm nay cũng đã biểu hiện thực lực mạnh mẽ, không có giống thường ngày rồi. Lâm Lạc Nhiên đi tới ghế sofa ngồi xuống, chân dắt chéo, mũi giày cao gót nhọn đung đưa. Cái dáng vẻ cùng khuôn mặt đoan trang thục nữ, nhưng mà chiếc áo ba lỗ không có che giấu hết bầu ngực đầy đặn, cơ thể đang phát triển theo chiều hướng tròn đầy của nữ nhân trưởng thành, thanh thục gợi cảm. Đỗ Đại Duy giới thiệu cho những người chung quanh, thái độ của đám nam sinh với cô gái như vậy không cần phải nói. Bất kể nam sinh nào đứng bên cạnh cũng không có khống chế được bản thân nhìn vào cổ áo của Lâm Lạc Nhiên. Đáng tiếc, ánh sáng trong phòng vừa đủ, lại thêm cổ áo tuy rộng nhưng mà bó sát lấy người. Có căng mắt, chỉ là thấy cái mảng da ngực trắng mịn, không có nhìn thấy được cảnh tượng sâu hơn. Cái áo hơi nhăn, càng đẩy mạnh cho người ta phát huy sức tưởng tượng. Lớp áo mỏng, bầu ngực khẽ nhấp nhô theo nhịp thở. Giày áo lót màu đen, cố tình để lệch bên bờ vai, chỉ có tác dụng làm cho trầm trọng thêm cảm giác ngứa ngáy, không có cách nào giải tỏa. Chẳng phải là cô gái đại học ngoại ngữ tới trường của ta tham gia biện luận sao? Hôm nay gặp người quen rồi. Tiêu Hút xem bói xong, lấy số điện thoại, ánh mắt cũng chú ý tới nhân vật tiêu điểm hôm nay, ghé tới tai của Tô Sáng nói nhỏ. Tô Sáng đứng ở khoảng cách xa, vẫn là nhìn thấy hết cách ăn mặc của Lâm Lạc Nhiên. Chỉ lắc đầu, trêu chọc cái đám con trai cứ như thành sở thích của nhà đầu này rồi vậy. So với lúc ở Dung Thành còn quá hơn. Nhìn đám con trai đứng dây quanh Lâm Lạc Nhiên mà không có chịu ngồi, chẳng cần có khả năng đọc ý nghĩ cũng biết cái đám người này muốn gì, thật sự chỉ muốn đập vào cái bản mặt đang cười nói của Vệ Đinh Đinh. Tuy cũng biết hắn chẳng có thể ngăn cản được Lâm Lạc Nhiên ăn mặc thế nào. Tô Sáng chỉ lắc đầu, không có trả lời câu hỏi của Tiêu Hút, tính xem nên về sớm luôn không. Từ Hải Thanh tài thính, nghe thấy bọn họ nói chuyện thì sáng đến. Tới trường của các cậu tham gia biện luận sao? Cô gái này ở đại học ngoại ngữ rất xuất sắc, cũng rất tích cực tham gia các loại tụ hội. Thêm một thời gian nữa, ắt rất nổi tiếng trong giới. Nghe nói Vệ Đinh Đinh mê mệt, mọi người quen cô ấy sao? Đâu chỉ quen, cô ấy và lão đại của bọn này là bạn thân đó. Lần trước tới trường của tôi biện luận, chúng tôi còn ăn cơm cùng mà. Tiêu Hút chỉ Tô Sáng bổ sung. Thấy Từ Hải Thành ngạc nhiên nhìn mình, Tô Sáng không biết có nên có vẻ mặt thế nào mới đúng. Trong trường, người ta biết y nhờ Đường Vũ, chẳng lẽ bây giờ có thêm danh hiệu bạn của Lâm Lạc Nhiên sao? Lâm Lạc Nhiên cực kỳ được hoan nghênh, Cô gái này ứng xử khéo léo, cho dù là nam hay là nữ trò chuyện một lúc đều muốn kết giao. Ứng phó với người bên cạnh, chào hỏi xong, Lâm Lạc Nhiên quan sát xung quanh, thấy cái đám Tô Sáng rất là bất ngờ, đang tươi cười, hơi khựng lại. Tô Sáng vẫy tay với Lâm Lạc Nhiên, đã nhận ra rồi thì thế nào cũng phải tới nói chuyện một chút. Mấy người xung quanh đều thấy, Vệ Đinh Đinh ngồi bên cạnh Lâm Lạc Nhiên nhíu mày, nhìn Tô Sáng với thái độ bất thiện. Lâm Lạc Nhiên chỉ khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi, rồi ánh mắt chuyển sang bên cạnh, nói chuyện tiếp, làm cho Tô Sáng đang đứng lên nửa chừng, vào cái tình thế rất xấu hổ. Mấy nữ sinh nhìn y, chỉ trỏ giễu cợt, đặc biệt là Trình Thông Thông, càng hả hê. Lần trước còn cứ tưởng Tô Sáng và cô gái này quan hệ gì thân mật lắm, ai ngờ là ảo tưởng một chiều cả cái anh chàng tốt nghiệp. Tô Sáng ngồi lại ghế, cảm giác cái mông mình cũng hơi nóng. Từ Hải Thành thấy hết, không ngờ Tô Sáng nhiệt tình đổi lại một sự đáp hời hợt như vậy. Có điều hắn không có thể hiện ra bên ngoài. Nam nhân mà, đều cần là một chút thể diện. Một du học sinh châu Âu nhận ra Lâm Lạc Nhiên, mắt sáng lên, đi tới đưa tay ra bắt. Cô Lâm, có còn nhớ tôi không? Lần trước tôi cũng đã tham dự bạc ti ở Đại học Thượng Hải đó. À, chào anh, chúng ta gặp lại rồi. Thực ra Lâm Lạc Nhiên không nhớ, song vẫn đưa tay ra bắt, có điều thoáng cái mặt hơi biến sắc. Đối phương thu tay lại, vẻ mặt tự nhiên như không. Cô Lâm thật là xinh đẹp. Sau cái lần bạc ti đó, mấy người bạn của tôi cứ nhắc mãi, gần đây tôi có học cách uống trà của người Trung Quốc, mong có cơ hội tìm hiểu thêm với cô Lâm. Vừa rồi khi bắt tay nhau, cái tên du học sinh này gãy lòng bàn tay của cô. Đối phương ứng biến tình thế nhanh, tới là dừng, không có biểu hiện quá đáng. Lâm Lạc Nhiên phát tác không được, nhìn người ngoại quốc này, mày hơi nhướng lên, có thể ở đất nước của bọn họ chuyện này không là gì, nhưng mà đây là Trung Quốc, chẳng lẽ không hiểu đó là thái độ rất mất lịch sự sao? Lại len lén nhìn Tô Sáng, gần đây cô mới nhận ra Tô Sáng thật sự rất dễ ghen, chẳng qua là y che giấu rất tốt thôi. Hôm nay cùng với Vệ Đinh Đinh xuất hiện, lại gặp cả Tô Sáng, liền thấy có một chút lúng túng. Có điều lại nghĩ, mình đâu có là gì của y chứ, suốt ngày quanh quẩn bên cô bạn gái. Nếu lần trước không gửi tin nhắn kia, đoán chừng y cũng đã biệt tâm luôn. Việc gì phải quan tâm tới tâm tình của y ra sao, cho nên lúc nãy cố ý hời hợt gật đầu. Thấy Tô Sáng đã nhận ra mình đang nhìn, cười khẽ một cái, quay đầu đi. Tô Sáng thấy cô gái này thật là khó thuần, nhìn thì cũng đã thành thục hơn, tính khí càng quái đản, quyết định không có chú ý nữa, không biết có hai cặp mắt không từ bỏ, một là đầy ghen tuông của Vệ Đinh Đinh, một không có rõ ý tứ của Trình Thông Thông. Bạn cùng phòng của tôi đó. Khi mà Đỗ Đại Duy cầm ly rượu tới, Trương Tiểu Kiều liền giới thiệu đám Tô Sáng. Lần đầu gặp các bạn, tôi là Đỗ Đại Duy, bạn lâu năm của Tiểu Kiều. Đỗ Đại Duy nhiệt tình bắt tay từng người, uống hết một ly rượu trước. Thật là đông quá đi, không có chiếu cố chu đáo được. Các bạn thông cảm nha, hôm nay các bạn tới đây tôi rất mừng. Lần này uống rượu, lần sau chúng ta là bạn bè rồi, mọi người chơi vui vẻ. 10 giờ chúng tôi phải về rồi. Trương Tiểu Kiều rất giỏi hất nước lạnh vào người khác. Khóe miệng của Đỗ Đại Duy hơi co giật. Chơi thêm đi, chúng ta lâu lắm rồi mới gặp nhau mà. Vừa mới tới đã muốn đi rồi, cậu thật là lạnh nhạt với bạn bè mà. Thôi, bỏ cái trò đó đi. Hôm nay nhiều người như vậy, cậu ứng phó xuể là không tệ lắm rồi. Tôi bớt việc cho cậu đó. Chúng tôi không về thì KTV đóng cửa, kiếm thời gian đi, chúng ta nói chuyện riêng với nhau. Đỗ Đại Duy nghĩ một lúc vỗ vai của Trương Tiểu Kiều. Thôi được, trong lòng cậu chưa có quên người bạn này cũng là được rồi. Quyển 5, chương 61, xin tự trọng. Trương Tiểu Kiều biết đám Tô Sáng không có thích mấy cái chỗ này, còn chẳng bằng bốn bọn họ mỗi người một chai bia, một đĩa đậu phộng ngồi tán gẫu. Ai thích nói thì nói, không thích ôm chai bia nghĩ đến tâm sự của mình, thoải mái chân thật. Tô Sáng đi vào nhà vệ sinh, xả cái hơi men trong người, nhưng không có thải ra được bao nhiêu, nghe thấy bên ngoài có người dùng tiếng Anh nói chuyện không có rõ ràng lắm. Nhìn trúng ai rồi? Ai? Cái ghế sofa thứ ba, thích chỗ nào của cô ấy, đôi chân dài có phải không? Cô gái mặc váy đỏ hấp dẫn tôi hơn, mông lớn, xương hông rộng, hiếm thấy có cô gái ở đây. Tôi có thể mời cô ta đi uống cà phê vào ngày mai, gọi thêm Daniel và Lắc đi. Còn cậu vẫn nhắm vào cô bé họ Lâm đó sao? Cô nàng đó rất là hoang dã, nhưng mà có vẻ không có dễ chinh phục đâu. Có điều không phải là không có cơ hội. Lần trước cũng có cô ta tham dự bạc ti rất là nhiệt tình, tửu lượng rất tốt, hiểu không? Còn mẹ nó, cái đám công nhiên bàn cách tấn công Lâm Lạc Nhiên bên tay của mình. Tô Sáng nổi giận kéo cửa ra. Có ba người, một tên tóc vàng, còn lại có vẻ là du học sinh hàng Nhật, thấy y còn cười thiện ý. Mời các người tự trọng cho. Tô Sáng nói một câu, đi thẳng ra ngoài. Mấy cái tên kia ngớ ra, tên tóc dài nhún vai, hai du học sinh Nhật Hàn thì thầm cái gì đó. Tô Sáng ngồi trở lại ghế sofa, mấy cái tụ hội tạp nham thế này thường có kẻ mang cái động cơ không thuần khiết. Vốn ban đầu cứ nghĩ là bạn cùng lớp cao trung của Trương Tiểu Kiều thôi, những buổi tụ hội như thế này thuần túy hơn một chút. Nha đầu Lâm Lạc Nhiên đó ham vui, đâu cũng có mặt, nhưng mà nói chắc chắn không có ăn thua gì, thật là bực mình. Ánh mắt của Lâm Lạc Nhiên liếc qua Tô Sáng, thấy y cố ý không có thèm để ý tới mình nữa, đuôi mày hơi nhướng lên, ánh mắt hiện ra một chút thỏa mãn, tiếp tục quay sang cười lớn với người bên cạnh. Mặc dù xác định rõ mối quan hệ của hai người, nhưng mà kiểm nghiệm một chút địa vị của mình trong lòng của Tô Sáng cũng thú vị lắm. Cô cũng đã nhận ra một mặt hẹp hòi của Tô Sáng. Ba người kia quay trở lại rồi, chỉ nhìn Tô Sáng một cái, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mấy du học sinh Mỹ, Canada rất nổi bật, cởi mở, giỏi ăn nói, có mấy sinh viên tới luyện tập khẩu ngữ, nhưng mà nhìn thái độ rất ngứa mắt, cố ý nói thật lời, điệu bộ khoa trương như là kiểu quen được người nước ngoài là tự hào lắm vậy. Mấy du học sinh đều không phải là đơn giản. Ngoài tiếng Anh thì tiếng Trung rất thuần thục, nói được cả điển cố, tục ngữ, am hiểu cả tình hình chính trị đương thời. Thi thoảng thêm vào một vài câu bình luận, hóm hỉnh hoặc là động tác pha trò, khiến cho đám con gái bu bên cạnh che miệng cười giả vờ thục nữ. Nhưng mà động tác cơ thể rõ ràng muốn được mấy du học sinh kia chú ý tới mình. Lúc nãy mình còn nói là mấy người kia tự trọng, nhưng mà nhìn lại ai bảo con gái bên mình thiếu tự trọng trước chứ, trách người ta thế nào được. Các trường đại học ở Thượng Hải có rất nhiều du học sinh, các cô gái cũng là càng muốn có bạn trai nước ngoài hơn trong nước, tư tưởng sính ngoại trong nước còn rất nặng. Nên chẳng phải là nha đầu kia vẫn đang tiếu tít nói chuyện. Tô Sáng thật sự muốn kéo cái đám Lý Hàn về luôn cho xong, ở lại chỉ thêm ngứa mắt. Một cô nữ sinh đại học đồng tế khó khăn lắm mới có cơ hội gây được chú ý, dùng tiếng Anh nói. Các bạn ở Trung Quốc có quen không? Hy vọng các bạn cảm nhận được sự hữu hảo của người Trung Quốc. Đất nước của chúng tôi có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, văn hóa lâu đời. Rất nhiều thứ cho các bạn tìm hiểu. Thế nào các bạn cũng tìm được cái thứ hợp sở thích của bản thân. Cô gái này chỉ là muốn khoe tiếng Anh của mình thôi. Một du học sinh Nhật nhếch miệng cười coi rất thường. Trung Quốc đúng là có rất nhiều tài nguyên, song lại không biết vận dụng. Họ tự hào cái gì chứ, vì phung phí tài nguyên sao? Hắn nói câu này bằng tiếng Nhật với người bạn của mình. Không ngờ một chàng trai nãy giờ đang khó chịu vì cô gái mình chú ý, lại nhiệt tình với người nước ngoài. Hắn biết tiếng Nhật, liền nói lại bằng tiếng Trung. Cậu nói chúng tôi không có biết vận dụng tài nguyên, phung phí là thế nào? Cái nhóm đàn náo nhiệt đó trùng hẳn xuống. Mấy người thấy người kia dùng tiếng Nhật nói cái gì đó với bạn, sau đó cả hai cười đùa, không ngờ đánh giá sau lưng của bọn họ. Tên du học sinh Nhật vừa nhận xét là Tamasuke, đặt cốc bia xuống, thông thái bác học nói: Xin lỗi, tôi chỉ đánh giá dựa trên thực tế, không có ý gì. Nếu bạn hỏi vậy, tôi phải giải thích rõ ràng. Trước tiên, nói người Trung Quốc đau lòng nhất là bóng đá. Vì sao? Vì không có thoát ra được châu Á. Nói tới bóng, đại biểu bóng đá châu Á, người ta nói tới Nhật Hàn chứ không phải là Trung Quốc. Các bạn có thiếu nguồn nhân lực không? Không hề thiếu, kỹ thuật không thiếu, tiền càng không thiếu, nhưng mà các bạn thiếu tinh thần trách nhiệm. Tôi từng vì tìm hiểu nguyên nhân này mà tới cùng thiếu nhi mấy tháng rồi. Tôi ngạc nhiên phát hiện ra kỹ thuật đá bóng của các bạn rất tốt, có thể nói là tuyệt vời. Xong tôi lại suy nghĩ, vì sao mà Trung Quốc chưa bao giờ được tham dự World Cup? Đây là chủ đề bất ngờ, không ai chuẩn bị trước. Cảm thấy không phục, nhất thời không có tìm được lý do thật thuyết phục để phản bác, cho nên đành im lặng nghe hắn nói tiếp. Điều này cần nhìn xa ra một chút. Tôi nghe nói ở Trung Quốc tham gia thi đấu Olympic thì có thể tiến cử vào các trường đại học cao đẳng. Điều này làm cho tôi kinh ngạc vì tôi xem một bản điều tra của Trung Quốc. Những học sinh từng tham gia Olympic sau khi mà lên đại học đều phản cảm ở mức độ khác nhau. Tiếp nữa là nhiều người sau khi mà tốt nghiệp không tới được đỉnh cao. Từ thần đàn rơi xuống thành người bình thường, đó là một sự lãng phí. Bị người nước ngoài chê thẳng thừng trước mặt, lọt vào trong tai của ai cũng thấy chướng, nhưng mà đối phương nói rất đúng, rất thật. Một nữ sinh nói, tôi thừa nhận có điều đó, giáo dục trường học ở Trung Quốc đã chú ý tới phương diện này, ở đâu cũng có sai lầm. Chúng tôi cũng đi không ít đường vòng, song chúng tôi đang sửa đổi. Lúc này mọi người chú ý hơn rồi, kể cả cái nhóm khác cũng im lặng nghe họ nói chuyện. Tô Sáng chống cằm nghe, ít ra thì cũng thú vị hơn lúc nãy. Xem cái người ngoài nghĩ gì về Trung Quốc. Nếu bạn nói tới giáo dục của các bạn, vậy tôi nhận xét về chủ đề này. Đúng là các bạn đang thay đổi. Trung Quốc những năm qua đã bắt đầu chú trọng giáo dục, đầu tư tiền bạc nhân lực nhiều hơn, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. Tôi nghe nói có một số thành phố trường học còn thành kiến trúc tiêu chí của thành phố. Thật khó tưởng tượng họ xây trường học hay là trung tâm thương mại. Người Mỹ có điều tra, những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, trang thiết bị trong trường đã đạt tới tiêu chuẩn hàng đầu của thế giới rồi. Nhưng không có trường nào lọt vào bảng xếp hạng 200 trường học thế giới. Vì sao? Quốc tế quy định trường đại học top 200 phải có 800 luận văn FCI. Nhưng mà giáo viên đại học các bạn bình quân một năm chẳng có viết nổi một luận văn. Dù ở Đại học Thượng Hải chúng tôi, giáo viên hàng đầu một năm viết 5-6 cái là ghê gớm lắm rồi. Những đại học này đều là bạn của Đỗ Đại Duy. Hắn cười ha hả cắt ngang. Ôi trời, tới đây là để thả lỏng, còn nói cái đề tài học tập á, đau đầu làm cái gì chứ? Mọi người, nói chuyện khác đi. Lý Hàn nóng máu định đi tới, song Trương Tiểu Kiều giữ hắn lại. Tuy không có vừa lòng, song đây là tiệc của Đỗ Đại Duy. Hắn là bạn, không có thể để cho bạn mình phá hỏng bữa tiệc. Lý Hàn nhiều lúc rất quá khích, chuyện đóng vai kẻ xấu để cho người khác làm tốt hơn. Quả nhiên, có người khác không có chịu nổi, nói lớn. Các người có tư cách gì mà lên mặt dạy đời, tưởng mình là cao thượng lắm sao? Đừng quên món nợ của các người chưa trả hết đâu. Đám xâm lược máu lạnh còn dám lớn lối, có tin tôi cho một đấm không? Quyển 5, chương 62, mục tiêu cuộc đời. Tamasuke nhìn người đó mặt đầy khinh miệt, sau đó đứng dậy cúi đầu. Nói tới lịch sử cận đại, tôi thừa nhận đất nước của chúng tôi đã phạm sai lầm. Tôi xin lỗi vì sai lầm đó. Thậm chí nếu hôm nay có người gì vậy mà đánh tôi cũng có thể lý giải. Tôi tới Trung Quốc là để học lịch sử, chính vì sai lầm lịch sử trước đó mà chúng tôi mới nghiên cứu lịch sử, nhìn ra thế giới. Đất nước của các bạn có thành ngữ kim thính tắc minh. Đây là câu nói rất hay. Nếu không thể kim thính, vậy tôi sẵn sàng bị đuổi khỏi cái buổi tụ hội này. Nhưng mà tôi không xin lỗi vì điều mình nói, vì tôi nói là sự thật. Hàm ý của Tamasuke rất rõ. Các người đánh tôi, đuổi tôi đi, tức là các người sợ điều tôi nói, vì tôi nói trúng chỗ đau của các người. Mấy du học sinh tán đồng. Bọn họ thấy Tamasuke nói không có gì sai cả, còn sinh viên Trung Quốc mà đánh người chỉ bêu xấu bản thân, không có ý nghĩa nào cả. Vệ Đinh Đinh là bạn của Đỗ Đại Duy, tất nhiên phải nói đỡ giúp bạn rồi. Được rồi, cả hai bên đừng có nói nữa. Anh bạn, không có nên kích động chứ. Chúng ta đều là những người trưởng thành, không phải là phẫn thanh, cho nên dùng ánh mắt khách quan để nhìn nhận sự việc. Lại bảo Tamasuke, anh nói đúng, nhưng mà không phải chỉ có một mình anh nhìn ra điều đó, người Trung Quốc của chúng tôi thấy thiếu sót của mình. chúng tôi đang thay đổi. Nào, chúng ta uống đi. Tamasuke nâng chén lên. Mời mọi người. Con người của tôi nói hơi thẳng, mọi người đừng trách. Thật ra tôi rất thích văn hóa lịch sử của Trung Quốc, cho nên mới sang đây học mà. Cầu cuối, thổi phồng một chút mới làm đám đông buông lỏng. Thái độ của hắn rất được mọi người tán thưởng. Tô Sáng thầm nghĩ, nếu kẻ này không phải là người chính trực như là bề ngoài, chắc chắn là một tên cao thủ tán gái rồi. Lý Hàn đã bị Trương Tiểu Kiều ngăn cản, cơn giận không có chỗ phát tiết. Tu cạn cốc bia, đặt rầm xuống bàn. Đến giờ rồi, chúng ta về thôi. Phòng 602 luôn cùng tiến cùng lui, ba người còn lại đồng loạt đứng dậy. Tô Sáng nhìn Vệ Đinh Đinh bên cạnh Lâm Đặc Nhiên, nghĩ có hắn rồi, đâu có tới lượt của mình lo cho. Giận thật rồi sao? Quỷ hẹp hòi. Lâm Lạc Nhiên thấy Tô Sáng đi về mà không nói với mình thì khẽ cắn môi. Cô mới đột nhiên nhận ra mình vẫn đánh giá thấp sự hẹp hòi của Tô Sáng. Ở phương diện này, mình lại đâu phải là bạn gái của cậu ta. Vừa phải đối phó không có để cho cô bạn gái ghê gớm của cậu ta phát hiện ra tình cảm thật. Giờ còn để ý tâm tình của cậu ta sao? Bản tiểu thư đây giá rẻ như vậy sao chứ? Thoáng một chút chần chừ, Tô Sáng đi ra phía cửa, Lâm Lạc Nhiên bực bội dậm chân gọi. Tô Sáng. Nhưng mà Tô Sáng đã đi qua cái chỗ rẻ, không nghe thấy nữa. Vệ Đinh Đinh thấy cái bộ dạng tức giận của Lâm Lạc Nhiên, đứng dậy theo. Sao vậy? Cậu ta về thì cứ để cậu ta về đi. Ra ngoài hóng gió một chút, cậu không cần phải đi theo. Lâm Lạc Nhiên nói xong đi luôn, để lại khuôn mặt âm trầm của Vệ Đinh Đinh và những người xung quanh đang đưa mắt nhìn nhau. Ánh sáng ở bên trong KTV không tính là tối, nhưng mà sau khi ra ngoài vẫn bị đèn đường làm cho không có mở mắt ra được. Cái màu hồng trong KTV Melody thật là khó chịu. Chẳng thể nói đây là nơi ăn chơi trác táng, đèn nhạt suốt đêm, nhưng mà phản ánh được phần nào sinh hoạt về đêm ở giai đoạn này. Không có cửa hiệu xa xỉ phẩm giống nhau như đúc hay là khu mua sắm sang trọng. Phần lớn các cái quán ven đường, trong ngõ nhỏ bay ra cái mùi thịt nướng, có hơi nước dùng bốc lên nghi ngút. Không chỉ có sinh viên ăn mặc đủ phong cách ở đây, còn có cả trí thức công sở, còn nguyên cách ăn mặc nơi làm việc cũng ngồi xuống quán hàng. Văn hóa nghìn năm chưa có dễ bị mai một. Kiến trúc từ thập niên 80 với đường dây chằng chịt giữa các cành cây, khu vực đang cài giữa dân cư và giải trí vẫn đông đúc náo nhiệt. Trong KTV có bật điều hòa, đi ra ngoài bị gió thổi vào, Tô Sáng rùng mình, lúc này mới chú ý áo ướt cả rồi. Lý Hàn, Trương Tiểu Kiều, Tiêu Húc đều im lặng, không có thể phủ nhận điều đối phương nói, nhưng mà trong lòng chẳng có ai thoải mái. Tất nhiên cái điều này cũng sẽ qua nhanh, bọn họ mới chỉ là sinh viên năm đầu. Muốn thay đổi những cái điều đó phải 10 năm, 20 năm nữa, có khi địa vị nhất định ở xã hội. Chỉ không biết lúc đó có ai còn nhớ đến nhiệt tình của tuổi trẻ hay là mãi mê theo đuổi công danh lợi lộc hoặc là vật lộn với cuộc sống. Hơn nữa, thay đổi này là quá trình lâu dài, không phải là một sớm một chiều ra dài công danh, dài cái luật định mà thay đổi được. Muốn chuyển biến, trước tiên chúng ta phải thay đổi từ tư tưởng. Giống như chính phủ có luật cấm bệnh viện nhận tiền lót tai của bệnh nhân, nhưng mà tình trạng đó vẫn diễn ra tràn lan ở bệnh viện của nhà nước. Tại sao? Phải chăng y đức ngày càng kém, con người càng tham lam vì lương eo hẹp của bác sĩ không đủ sống? Điều đúng, nhưng mà còn nguyên nhân quan trọng nữa, chính là người nhà của bệnh nhân muốn người nhà của mình được chăm sóc tốt hơn, chủ động đưa tiền cho bác sĩ. Người này thấy người kia đưa tiền, sợ người nhà của mình không có được đối xử tốt cũng làm theo. Từ đó mà hình thành một cái dòng tuần hoàn không dứt. Nhìn rộng ra khắp xã hội, không chỉ của ngành y tế mà tất cả mọi ngành đều như vậy. Thế cho nên mới có chuyện quan viên không có nhận tiền, chỉ làm đúng chức trách. Đó vốn là điều cực kỳ hiển nhiên, lại được ca ngợi như thánh sống. Lỗi là cả một hệ tư tưởng, không phải là do chế độ nào cả. Vậy phải làm sao? Thế hệ hiện tại coi như không thể chuyển biến được nữa rồi, chỉ có thể tập trung vào sau này. Tô Sáng đột nhiên có ý nghĩ, đợi 10 năm, 15 năm nữa, khi mà đế chế tài chính của y thật sự vững chắc, y sẽ hoàn toàn buông tay giao lại cho Dương Thanh quản lý, y muốn đi dạy học. Không, như thế cũng chưa đủ. Tô Sáng muốn lập ra một hệ thống trường học từ nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học. Y sẽ đem tư tưởng của mình truyền bá cho thế hệ sau, sau đó để cho học sinh của mình tiếp tục đem tư tưởng của mình truyền bá. Ý nghĩ đó nảy ra trong đầu như một đốm lửa rơi vào cái vệt dầu loang. Lửa bùng lên, lan đi, với thế không có gì ngăn cản được. Tô Sáng cảm thấy người nóng rực rực, chưa có bao giờ thấy cuộc đời trở nên rõ ràng như vậy. Đúng, đó là điều mà y muốn làm nhất, thích hợp gì nhất. Khi đó, ưu thế trùng sinh đã hết rồi. Nhưng mà kiến thức tích lũy thật sự là của mình. Thêm vào tâm thái mở rộng, được trùng sinh gột rửa, làm cho Tô Sáng thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống. Thay đổi đó không chỉ đơn thuần là phép tính cộng thêm 10 năm kinh nghiệm cuộc sống. Mục tiêu đầu tiên của Tô Sáng là giúp cha mẹ có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Chuyện đó đã hoàn thành rồi. Mục tiêu thứ hai là Đường Vũ sẽ còn cần cả đời để mà thực hiện. Nhưng hai cái mục tiêu là vì người khác, vì y nắm sức mạnh của người trùng sinh, không phải là cho y, không phải của y. Bây giờ Tô Sáng có mục tiêu thật sự cho chính bản thân của mình. Tô Sáng muốn làm người gieo mầm. Tô Sáng tiến vào trong trạng thái rất kỳ diệu. Không khí mang mát của buổi tối lướt qua da thịt lộ ra ngoài. Nhưng mà Tô Sáng không có thấy mát mẻ, lại cảm giác có sự khô nóng tự đáy lòng sinh ra. Khuếch tán toàn thân, làm từng lỗ chân lông mở ra. Tô Sáng đột nhiên đứng giữa đường, đầu ngửa lên, hét to một tiếng, kệ cho nhiều người qua đường nhìn y rồi tránh xa như là tránh bệnh hủi. Tô Sáng cười hết sức là thoải mái. Đúng là thật sự thoải mái nha. Lão đại, bị điên sao? Tiêu Húc lo lắng nhìn Tô Sáng. Lão đại, tôi đã nói rồi, cô bé đó khó có ai giữ nổi lắm. Lý Hàn buông tiếng thở dài, hiển nhiên cho rằng Tô Sáng vì biểu hiện hôm nay của Lâm Lạc Nhiên mà trong lòng khó chịu. Quyển 5, chương 63, hết đường ứng phó. Dớ dẫn, chúng ta mua thêm một ít bia nữa, hôm nay uống chưa có đã đâu. Đúng là hôm nay, tâm tình của Tô Sáng rất không tốt, có một chút khó chịu khi mà thấy Lâm Lạc Nhiên lúc nào cũng kè kè bên vệ đinh đinh. Lại thêm mấy ngày qua, cứ có một chút bức rứt trong người khi mà nhìn ông Đường vất vả ứng phó với biến cố bất ngờ. Nếu y tiếp tục con đường mình đang đi, tương lai sớm muộn gì cũng phải gặp với điều như thế, và đó không phải là cuộc sống y muốn. Nhưng phải làm sao? Hôm nay Tô Sáng tình cờ tìm ra câu trả lời không biết bao nhiêu người mất cả đời tìm kiếm. Chúng ta sống vì điều gì? Tô Sáng chưa có bao giờ thấy cuộc đời đẹp như thế này. Bao nhiêu buồn bực, bao nhiêu tâm tình tiêu cực triệt để mất đi, giống như cái tấm gương phủ bụi lâu ngày được lau sạch. Giống như người xem tivi đen trắng chuyển sang xem tivi màu vậy. Mọi thứ trên đời tươi sáng sống động. Tưởng chừng có dần hào quang đang tỏa ánh sáng vàng lấp lánh trên đầu. Tô Sáng thấy toàn thân nhẹ bỗng, giang tay ra là có thể bay lên không trung. Đúng lúc Tô Sáng sắp được phong thánh thì có một con yêu tinh phá hỏng tất cả. Này, mọi người quay đầu nhìn lại. Ở cửa KTV có một cô gái cao ráo vừa dỗ dàng chạy ra, áo ba lỗ ôm lấy cái đường cong hấp dẫn, nối liền với cái quần jean xanh hơi bạc bạc, trông đầy sức sống. Cô gái đi tới trước mặt của Tô Sáng, đôi mắt to sáng nhìn khuôn mặt chỉ gần trong gang tấc, không có vẻ gì quá rõ ràng. Tự nhiên mà bình tĩnh, ẩn sâu bên trong có điều gì đó di diệu hỏi. Đi đâu đó? Về trường, còn đi đâu được nữa? Ký túc xá sắp đóng cửa rồi. Tô Sáng vui vẻ đáp. Lâm Lạc Nhiên tay chống hồng, nghiêng đầu nhìn Tô Sáng. Hai cánh môi xinh đẹp mím chặt lại thành cái đường chỉ, mí mắt nhấc lên, sau đó hạ xuống, mắt như là hai con dao sắc bén quét trên người của Tô Sáng, giống như là muốn nhìn thấy y thật kỹ một phen. Một cái áo sơ mi kẻ caro đơn giản, quần dải kaki bình thường, ăn mặc tùy ý, cao chừng 1m8, mái tóc không có cố tình làm kiểu dáng gì đặc biệt, rối tự nhiên, khóe miệng mang nụ cười nhẹ, khuôn mặt không có hẳn là đẹp trai, nhưng mà rất tuấn lãng. Ấn tượng lớn nhất là hai đôi mắt sáng ngời kia rất có thần, rất hấp dẫn, có một vị nam nhân. À không phải, mình nghĩ cái gì thế? Lâm Lạc Nhiên lắc mạnh đầu, cô nhìn ra Tô Sáng có vẻ không có giận thật. Vì thế cô càng tức giận. Tôi chỉ ra ngoài cho thoáng khí một chút thôi, không có liên quan tới cậu, cậu muốn về thì về đi. Ba cái tên bạn rất ăn ý, đồng loạt lùi lại hai bước, nhường sân khấu cho hai người. Hiển nhiên biểu thị hết sức nghi ngờ cái lý do thoáng khí của Lâm Lạc Nhiên. Ờ, sao mà chỗ này không có taxi vậy? Tô Sáng xoay đầu nhìn quanh, mọi người chú ý đón xe đấy. Ở KTV Melody có rất nhiều taxi đi qua, chỗ đất trống bọn họ đang đứng thì không có thấy, nhưng mà không phải là không có. Ba người đáp một tiếng, ngó xem có chiếc xe trống nào đang bật đèn đỏ hay không. Không có nhìn thấy Lâm Lạc Nhiên lúc này khẽ cắn môi nhìn Tô Sáng chầm chầm. Thấy nếu mình mà là Tô Sáng lúc này á, khó kháng cự lại áp lực đó. Một cái taxi bật đèn báo trống rẽ qua đường, dừng lại chỗ đèn đỏ, đi tới chỗ của ba người đang vẫy tay. Ba người hơi do dự một chút, Trương Tiểu Kiều mở cửa bước vào. Lý Hàn và Tiêu Hút ngồi ghế sau. Lúc này sáu con mắt qua cửa kính mới dám thoải mái quan sát cảnh tượng. Mình đi đây, bạn về sớm nha, đừng có chơi quá muộn đó. Tô Sáng cười với Lâm Lạc Nhiên, xoay người bước đi, định mở cửa đi vào, phát hiện tay của mình đã bị giữ lại bởi một cánh tay thon dài trắng nõn. Tô Sáng ngạc nhiên quay đầu, Lâm Lạc Nhiên vì cái động tác không kiểm soát của mình mà giật mình, xong tích tắc mặt cần cần nhìn Tô Sáng. Đi mà không nói lấy một câu, định làm cao sao? Được, muốn đi thì đi đi. Tuy là nói thế nhưng mà tay của Lâm Lạc Nhiên không có buông ra. Tô Sáng chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Cảnh giới tinh thần cao vời khi nãy đã bị một cánh tay này xô đổ tan tành, hào quang cũng đã tắt ngúm rồi, vẫn chưa có thành thánh được. Lý Hàn thò cái đầu ra ngoài cửa vẫy tay. Lão đại, ở chơi một chút đi, bọn này về trước, không tiễn nha. Ba cái tên bạn chết tiệt. Tô Sáng quay đầu lại, đang không có biết phải đối diện với Lâm Lạc Nhiên thế nào, thì nha đầu này buông tay ra, thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Vậy chúng ta cùng đi hóng gió đi. Tô Sáng cảm thấy nên nói cái gì đó, thở nhẹ một tiếng. Muốn đi hóng gió với cậu sao? Không phải là cậu muốn về sao? Có người đang đợi đấy, về đi, tôi không có muốn quấy nhiễu đâu. Lâm Lạc Nhiên lườm y một cái, giọng đầy hờn dỗi tủi thân. Tô Sáng thấy ứng phó không nổi rồi, hiểu lúc này cách tốt nhất không có dây dưa nữa, nếu không Lâm nha đầu được nước lấn tới ngay. Đói có phải không? Mình mời bạn đi ăn, nhưng mà ở đây không có bát kê bạn thích nhất đâu. Còn nhớ tôi thích cái gì sao? Coi như là còn có lương tâm. Lòng của Lâm Lạc Nhiên dịu hẳn xuống, khóe môi cong lên, có điều vẫn mạnh miệng. Có điều không có muốn ăn, cảm ơn, không có hứng rồi. Tô Sáng cười khổ. Vừa nãy bạn bận vậy mà, sao bây giờ thành tới hỏi tội tôi rồi? Tôi đúng là rất bận, nhưng mà không phải cậu rảnh rỗi sao? Không biết tới nói chuyện với người ta sao? Tô Sáng rất muốn nói rõ ràng, nha đầu này lúc đó tỏ vẻ xa lạ, khiến cho mình bị mấy đứa con gái chê nhạo. Giả lại, chỉ có vẫy tay một cái mà cái tên vệ đinh đinh đó đã nhìn mình cứ như là nhìn kẻ cướp rồi. Qua đó để làm gì chứ? Hai bên cùng khó chịu sao? Nhưng mà Lâm Lạc Nhiên từ đầu tới cuối không có nói tới vệ đinh đinh, Tô Sáng cũng không có nhắc tới. Được rồi, mình xin lỗi. Sự thật, mình tự ti lo là không được Lâm Đại Tiểu Thư chú ý thôi. Lâm Lạc Nhiên quay đầu sang, nhìn thật kỹ nét mặt của Tô Sáng khi mà nói câu này. Cười thật tươi, hết sức tự nhiên, khoát tay quy. Được, vậy tôi miễn cưỡng tha thứ cho cậu. Tôi không đói, nhưng mà khát rồi. Đi nào, chúng ta mua chút đồ uống đi. Thật là êm, đó là cảm giác duy nhất của Tô Sáng lúc này. Hạ tuần tháng 10, thời tiết của Thượng Hải chưa lạnh, cực kỳ dễ chịu. Hai người đi sâu vào trong khu dân cư. Nơi này không có mỹ cảm hiện đại của Thượng Hải, nhưng người tới người lui náo nhiệt, hai bên đường đủ các loại đồ ăn vặt, có thể khiến du khách lưu luyến quên cả lối về. Thịt nướng xiên, cơm rang, cháo cá, đủ mùi thơm hấp dẫn, mang tới cho người ta một cảm giác chân thực của cuộc sống. Lâm Lạc Nhiên có vẻ không đói thật. Tô Sáng mới nhớ ra hỏi, bạn không có định quay lại nữa sao? Lâm Lạc Nhiên lấy di động ra, sau đó ấn nút tắt máy, lắc lắc cho Tô Sáng xem, lườm y một cái, ý hỏi thế đã đủ chưa? Tô Sáng cười xấu hổ, y đâu có tới mức quá đáng thế chứ. Tiếp đó, giật năm chai bia phụt một cái, đưa cho Tô Sáng. Tô Sáng nhận lấy, uống một ngụm, phát hiện ra đôi mắt linh động trong thủy tinh của Lâm Lạc Nhiên nhìn mình. Tay cầm cái nắp chai, ngón tay thon dài, mân mê như không phải là nắp bia mà là cái nhẫn kim cương. Thật ra, tôi thích sưu tập nắp bia. Kể cả những cái chai cậu đã uống, tất cả đều cho hết vào cái bình lớn mang theo tới cả Thượng Hải. Trái tim của Tô Sáng rung nhẹ nhẹ. Hiện giờ bên cạnh cậu có người mở bia cho cậu như vậy không? Giọng nói ôn nhu như là yêu tinh dụ dỗ Đường Tăng vậy. Lâm Lạc Nhiên dữ dằn, Lâm Lạc Nhiên kiêu ngạo, Lâm Lạc Nhiên đanh đá, ngang ngược, vô lý, mừng giận, thất thường. Tất cả Tô Sáng đều có thể ứng phó được, chỉ có dáng vẻ tình nhân nhỏ ôn nhu như nước này là hết đường ứng phó. Quyển 5, chương 64, cảm giác được ỷ lại. Lâm Lạc Nhiên ngồi xuống bên một cái bồn hoa, hiện đã là 11 giờ rồi. Hiệu McDonald kinh doanh 24/7 chiếu ra ánh sáng ôn hòa. Đôi chân dài của Lâm Lạc Nhiên khẽ gõ mặt đất, cười khúc khích với Tô Sáng. Cậu có ổn không đấy? Không có bị câu vừa rồi của tôi làm cho ngây ngất chứ? Đừng có để tôi nghĩ cậu có ý gì với tôi nha. Ngây ngất chưa tới mức, mình có định vị rõ ràng với bạn rồi. Nếu có suy nghĩ nào đó, chỉ sợ chết thế nào cũng không biết. Tô Sáng thở phào. Tính cách của Lâm Lạc Nhiên rất sái thoát, Tô Sáng rất thích, dĩ như không một chút ngần ngại ngồi ở bồn hoa ngoài đường uống bia, nửa đùa, nửa thật trêu chọc y. Chính vì thế, tuy hai người có một chút tình cảm vi diệu, có đôi lúc lúng túng thì bất kể lúc nào cũng có thể quay trở lại làm bạn, cảm giác ở bên nhau vẫn luôn thoải mái tự nhiên. Vì thế, Tô Sáng chưa có bao giờ vì có tình cảm với Lâm Lạc Nhiên mà xa cách cô. Y có nhận thức tỉnh táo ở chuyện này. Giác ngộ không tệ, không phải là đầu đất. Lâm Lạc Nhiên dỗ dỗ chỗ ngồi bên cạnh cười hì hì. Ngồi xuống đi, sợ tôi ăn thịt sao? Tô Sáng đứng thế này vì có mục đích khác. Bây giờ Lâm Lạc Nhiên nói thế đành phải ngồi xuống bên cạnh. Uống một ngụm bia, tình cờ thấy cái tờ tạp chí cô kẹp ở nách. Từ lúc mà Lâm Lạc Nhiên đi vào đã thấy rồi. Tò mò rút ra xem. Té ra sở thích của Lâm Đại Tiểu Thư thế này đây. Ôi trời! Tô Sáng vừa gật gù vừa chép miệng. Y xem từ cuối lên. Chỉ thấy là nam người Âu Mỹ mặc quần lót. Đứng tạo dáng khoe cái bụng sáu múi. Cơ bắp săn chắc cùng với làn da rám nắng khỏe khoắn. Rất cool. Lâm Lạc Nhiên giật phát cái tờ tạp chí lại. Lật mấy trang. Ngón tay đập đập vào hình của một thiên thần Victory. Mặc nội y đỏ chót. Cực kỳ hấp dẫn. Đây là thứ con trai các cậu thích nhất đó. Đừng có giả vờ, bản thân chưa có bao giờ xem nha. Từ trước tới giờ, mình chưa có bao giờ xem tạp chí thời trang vì mấy cái hình kiểu này cả. Tô Sáng nhún vai, vẻ xem thường. Lâm Lạc Nhiên nhìn y một lúc, thình lình nói. Cậu chỉ xem phim thôi chứ gì? Cái thể loại ưa thích của cậu là gì? Châu Á hay là châu Mỹ? Tô Sáng thật sự chào thua rồi. Y không có muốn trao đổi loại chủ đề này với một cô gái, lãng sang chuyện khác. Nghe nói ở trường đại học ngoại ngữ, bạn rất được yêu thích, không ai không biết tới Lâm Nữ Hiệp. Chắc là đối phó với đám học trưởng á, tới mệt luôn sao? Lâm Lạc Nhiên nhíu mày suy nghĩ một chút, gặp tài tính. Cho tới bây giờ, tính cả người thư tình bày tỏ đúng là 7 người, trong đó còn chia ra khảo sát ngắn, trung và dài kỳ. Tôi chẳng có làm ra vẻ thanh cao, đôi lúc được người ta săn đón một chút, cảm giác không tệ. Ít nhất muốn uống bia lúc nào là có người đi mua cho. Sao, có hứng thú được xếp vào hàng vị trí thứ 8 không? Cậu có thể miễn được vài giai đoạn khảo sát đó, cơ hội lớn nha. Xem ra mình có ưu thế như vậy sao? Có điều đối với vật đã thuộc quyền sở hữu của người khác, tôi không có hứng thú, hơn nữa cũng không phải là tài nguyên thiếu thốn tới mức chấp nhận cậu đâu. Lâm Lạc Nhiên đứng dậy, cười nói với Tô Sáng. Hiểu, Lâm đại tiểu thư có dung mạo, có dốc dáng, có trí tuệ, có cá tính. Nếu thật sự chấp nhận cái chuyện đó, dám đảm bảo có rất nhiều người lớn tiếng đòi lại công bằng. Mình cũng là một trong số đó. Không có thèm nghe đâu, cậu không phải là người tốt đẹp gì. Đứng lên đi, đi dạo cái nào. Ngồi đâu là không có chịu nhúc nhích nữa. Heo lười, dạo này không có còn tập tành gì nữa, phải không? Đi qua khu dân cư, bước lên trên cầu vượt, phía dưới là dòng xe nườm nượp, tòa nhà cao tầng trông như từng cái đèn khổng lồ. Cảnh phồn hoa nhìn không hết, tuy mới năm 2001 đã cảm thụ hơi thở hiện đại của Thượng Hải rồi. Giờ này ở ngoài đường đại đa số là sinh viên gần tốt nghiệp, người làm công ngoại tỉnh vội vàng ăn một bữa tối giá rẻ ở quán ăn bên đường. Ngẩng đầu nhìn cái tòa nhà cao tầng suốt đêm sáng đèn, cảm giác cuộc sống lạnh lùng tàn khốc lại có một loại khát vọng. Mỗi người đều có một ảo tưởng mình đứng ở trên những cái tòa nhà cao tầng kia hưởng thụ điều hòa nhiệt độ, tay cầm ly rượu ngoại đắt tiền, xuyên qua cửa kính nhìn xuống dưới, lấy tư thái cao vợi để mà nhìn thế giới của người làm công ở dưới chân. Không cần phải mệt như là chó bôn ba vì cuộc sống dưới ánh nắng gay gắt ở cái thành phố đã hình thành hiệu ứng đảo nhiệt. Đó là lý tưởng rất là trực tiếp. Những người rao hàng khản cổ ở đầu đường, những sinh viên dùi đầu học vì cải biến vận mệnh là người tin vào điều đó. Mỗi người đang tích góp từng chút một, đơn giản vì chất lượng bánh mì và sữa phô mai tốt hơn. Đại học ngoại ngữ có mấy người bạn học của nhì thập nhất trung chúng ta, vài người suýt nữa không có nhận ra rồi, mọi người cũng ít qua lại, gần như thành xa lạ, thay đổi thật là nhanh. Lâm Lạc Nhiên xua xua tay, làm cái động tác đuổi cái gì đó, tiếp tục nói. Tháng sau, tôi chắc là bận lắm, có mấy công tác tiếp đãi học sinh nước ngoài, tôi ở trong tổ tiếp đãi, có khi còn phải qua cả trường của cậu nữa. Hả? Anh chàng Vệ Đinh Đinh kia, gần đây sao rồi? Tô Sáng ngần ngừ một lúc, cuối cùng không có nhịn được hỏi ra, có cảm giác quan hệ của hai bọn họ không có tới mức như mình nghĩ trước đó. Vì Vệ Đinh Đinh nhìn y rất là thiếu tự nhiên, tựa hồ cho rằng mình là uy hiếp của hắn. Tô Sáng ghen rồi, suy nghĩ đó làm Lâm Đạt Nhiên có một chút hạnh phúc nho nhỏ, đồng thời có một chút chua xót. Tuần vừa rồi chẳng có liên hệ gì, hôm nay nghe nói Đỗ Đại Duy tổ chức tụ hội liền cùng với cậu ấy tới. Dù sao là bạn chung mà. Kỳ thực, con người cậu ấy không tệ, tỉ mỉ chu đáo, không có chỗ nào chê cả. Bà mình rất thích cậu ấy, nhưng mà tôi thì thấy quá tốt, quá hoàn hảo luôn, cảm giác thế nào á. Tôi thà là mong cậu ấy có một đống khuyết điểm còn hơn. Sao? Chuyện đó ai chẳng thấy mà cần suy với luận chứ. Thôi, muộn rồi, tôi phải đi đây. Lâm Lạc Nhiên dừng chân, đã gần 12 giờ rồi, trời đã hơi lạnh, xe cộ trên đường cũng đã thưa thớt. Quay về KTV sao? Đương nhiên là về trường rồi, thiếu ngủ là kẻ thù của nữ nhân mà. Tôi không có hứng thú chơi qua đêm với bọn họ, mai còn có tiết đó. Tô Sáng đi ra rìa của vỉa hè, dãy một chiếc taxi, đợi taxi quay đầu nói. Cùng đi đi, đưa bạn về trường trước rồi mình sẽ về, thuận đường mà. Ừ, tất nhiên không có thuận đường, Lâm Lạc Nhiên biết Tô Sáng lo mình về khuya, chỉ có một mình, không an toàn, nên phải nói thế, mở cửa xe làm động tác mời. Lát nữa tôi xuống trước, cậu vào trước đi. Khi Lâm Lạc Nhiên ngồi xuống bên cạnh, Tô Sáng ngửi thấy cái mùi thơm thoang thoảng, quen quen, khó miêu tả được. Hình như là cái mùi sữa tắm. Không chắc lắm, nhưng mà chắc chắn một điều, khi Lâm Lạc Nhiên ngồi vào xe, cánh tay của hai người bọn họ chạm vào nhau, khiến cho y sinh lòng hưu dạ dượng. Cảnh đêm chạy lùi qua cửa sổ, Lâm Lạc Nhiên ngáp khẽ một cái, sau đó mới dựa đầu vào vai của Tô Sáng. Tình huống này y thấy nhiều rồi. Đó là thời cao trung, đối tượng không phải là y mà là Lâm Trú Vũ. Không biết bao nhiêu người thèm khát cái loại đãi ngộ đó. Khi mà Lâm Lạc Nhiên dựa vào vai, Tô Sáng đột nhiên sinh ra một cảm giác đại khái Lâm Trú Vũ đã cảm thụ. Có cô gái nhẹ nhàng dựa vào người, bản thân trở thành cái điểm tựa cho cô gái đó. Một loại cảm giác được người khác ỷ lại rất là phong phú, thỏa mãn hư dinh nho nhỏ của nam nhân, còn có một chút rung động di diệu. Các bạn vừa nghe xong tập 73 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.